Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, Khí Vận Chi Chủ. 6 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 56 phần 120. Đạp đạp đạp, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Lão hồ ly hơi biến sắc mặt, liền tranh thủ y phục mặc tốt, chỉ là trên thân tràn ra máu. Thuận đùi, ống quần, nhỏ xuống trên mặt đất. Đoàn trưởng, Ngưu tử, lớn Ngưu tử hết rồi. Chúng ta về sau tu luyện làm sao bây giờ a? Ta còn không hút tới dương khí cùng tuổi thọ. Hắn liền chạy, xông tới, thình lình liền là Đoàn Vĩ tộc thái muội. Lớn tiếng la hét Đoàn Vĩ tộc bí mật, nghe được lão hồ ly sắc mặt khó coi. Thương khách đoàn tất cả tộc nhân bên trong. Liền nàng tối không phục quản giáo, tự do tản mạn, hoa trúc, khách khanh chi vị, ta tự sẽ tại nhận người lấp bên trên, mù đại nhân cùng bọn ta có hiệp nghị, cũng sẽ không tiết lộ trong tộc bí mật, nhưng ngươi lại như vậy ồn ào, ta nhìn những nhân loại khác, sớm muộn cũng sẽ phát hiện chúng ta bí mật, muốn giết chúng ta cho thống khoái, ta không phải liền là sốt ruột nha, ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Có bản lĩnh đi tìm vật quản a. Ngoặc kép, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tóm lại an phận điểm, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Làm nhanh lên, ta đói khát khó nhịn. Ngoặc kép, Phượng Hoàng tổ chức, Sơ Noãn thành phân bộ, Thuần Trắng lập thể gian phòng. An Đông Nhi ngồi trên ghế, bình tĩnh ăn khô cứng bánh mì, cả người hai mắt vô thần, tựa như xuất thần lưu dân. Lại như đánh mất ý chí cái xác không hồn. Tại nàng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nát giữa thịt thối trung niên nam nhân, chính một quyền, lại một quyền có tiết tấu, đánh cái bàn, không biết tài liệu gì làm màu trắng bàn dài, bị từng vòng chùy ra quyền ấn, tung ra vết dạn, lõm xuống dưới, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, một cái phảng phất hai chân treo rác hút tóc dài nữ nhân phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười quái dị, lấy xoay ngược phương thức, trần nhà đạp đạp đạp hành tẩu, mỗi đi một bước, đều rơi xuống cộc cộc lượng nhỏ giọt nước, tựa như mưa đêm nước mưa, đông, đông, đông, An Đông Nhi trừng lên mí mắt, nơi cửa, mặc tướng quân khôi giáp nam nhân, đang dùng đầu, một lần, lại một lần va chạm cửa lớn, vòng đi vòng lại, mà tại bên cạnh nàng. Một đầu trắng bạch tuấn Mỹ Mỹ thiếu niên, chính mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi há to miệng, như mãng xà tại cân nhắc con mồi kích thước lớn nhỏ. Miệng há đến An Đông Nhi đầu lớn tiểu nhân trình độ. Nước bọt rầm rầm liền chảy xuống, ngâm An Đông Nhi một mặt, kẽo kẹt, đúng lúc này, cửa, mở, là đến đưa thức ăn người. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, xô cửa khôi giáp nam nhân. Đụng đầu vào người kia trên thân, bịch một tiếng, đầu nổ tung, máu tươi nhiễm đất, đưa cơm tới những người khác hét dầm lên, lộn nhào đóng cửa lại, điên cuồng về sau bỏ chạy. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ là để An Đông Nhi hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Liền tiếp tục gặm khô cứng bánh mì, cách to lớn cửa thủy tinh, mã tọa quan sát đến đây hết thảy, Thuần Trắng trong phòng. Chỉ có An Đông Nhi một người, an tĩnh ngồi tại trên ghế, ăn mì bao, nhưng là, ở trước mặt nàng thuần bạch sắc lớn bàn dài, xám không có dấu hiệu nào xuất hiện từng cái lõm đi xuống quyền ấn. Đem bàn dài nứt toác ra vết tích, đỉnh đầu của nàng chỗ, cũng sẽ không có quy luật chút nào rơi xuống. Mưa đêm, ngẫu nhiên tính rơi gian phòng mỗi một góc, gian phòng duy nhất cửa ra vào. Phát ra đông đông đông tiếng vang lạ, cửa lớn chấn động, theo đưa cơm nhân viên nghiên cứu khoa học mở ra cửa lớn. Đông, đứng tại phía trước nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi phun tung tóe bên trong, thi thể không đầu ngã xuống. Những người khác dọa đến thất kinh, vội vàng phong tỏa gian phòng, thấy cảnh này mã tọa trong lòng cảm giác nặng nề, âm sai, chấm ngoặc kép, còn kém một chút. Còn kém chút cái gì? Chấm ngoặc kép, nhưng thời cơ đang ở trước mắt, nàng là cơ hội duy nhất. Phượng Vương đại nhân bên kia càng thúc càng chặt, sinh lòng hoài nghi, chấm ngoặc kép, còn có thể lưu lại nàng thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên, Mã Tọa nhìn thấy An Đông Nhi ngẩng đầu lên, cách to lớn cửa thủy tinh, phảng phất cùng hắn trực tiếp đối mặt, biến sắc, liền xem như mạnh như Mã Tọa, giờ phút này đều trái tim thùng thùng trực nhảy, một cỗ làm người run sợ kinh dị cảm giác xông lên đầu. Bành, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, chẳng biết lúc nào chạy tới thủ hạ, ngực nổ tung to lớn huyết động, thông qua trống rỗng lồng ngực, thậm chí trực tiếp có thể xem đến phần sau vách tường. Thủ hạ kia kinh ngạc dưới, thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì, liền ngã quỵ xuống, thủ hạ trong tay giấy bay ra, bị Mã Tọa bắt lấy trong tay. Đại Dương Thương khách đoàn Thái Thượng khách khanh tới chơi. Kế hoạch xuất hiện biến cố, binh khách khanh tử vong, Dương đoàn trưởng tử vong, Dương Hồng Hà cũng không bắt lấy, sắp kế thừa Đại Dương Thương khách đoàn, Hồ Ly Thương khách đoàn lọt vào thăm dò, Nguyên khách khanh manh ngưu tử mang theo ta đoàn bí mật rời đi, thỉnh cầu xóa đi, do đó báo cáo, Cửu Thành Thương khách đoàn khẩn cấp báo cáo, Đại Dương Thương khách đoàn Thái Thượng khách khanh tới chơi, binh khách khanh đã chết. Dương đoàn trưởng đã chết tiền nhiệm. Không Sơn Thương khách đoàn khẩn cấp báo cáo. Đại Dương Thương khách đoàn Thái Thượng khách khanh tới chơi. Cự tuyệt mời chào. Tự hồ nguyện vì Đại Dương Thương khách đoàn ra mặt. Thỉnh cầu hạ đạt đánh giết mệnh lệnh. Đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá xác thực không rảnh trì hoãn ở nơi này. Cuối cùng nhìn chằm chằm cùng mình đối mặt An Đông Nhi. Mã Tọa bước nhanh rời đi. Tài liệu vẫn là quá ít, mà tĩnh tọa tại trong không gian kín An Đông Nhi, không khí chung quanh đều phảng phất run rẩy chấn động, không gian nơi hẻo lánh chỗ ẩn ẩn có hài nhi khóc tiếng gáy truyền ra, vì đại gia tộc mới thêm một viên giúp đỡ. Phương Nguyệt trở về tới Đại Dương Thương khách đoàn, hắn phát hiện cái gọi là tình báo thương cùng chính mình tưởng tượng bên trong tình báo thương có chút không giống. Đại chúng điểm tin tức, tình báo thương đều thuộc như lòng bàn tay, lại chào giá cực cao, mà chỉ cần xâm nhập điểm, muốn điểm nội tình tin tức, thăm dò kỹ, kia tình báo thương liền ngậm miệng, tiền, không sai, liền là tiền, hỏi đến, Phượng Hoàng tổ chức, tất cả tình báo thương nhân thế mà chào giá 1 vạn khỏa kim thạch, ta mẹ nó phải có 1 vạn khỏa kim thạch, ta đống đều đè chết Phượng Hoàng tổ chức. Ta đến chiêu này ngươi muốn tình báo. Cái này gọi phí bịt miệng. Cấp không nổi cái giá này. Phượng Hoàng tổ chức tình báo liền không đối ngoại cung cấp. Phương Nguyệt phục, khắp thiên hạ, có thể giao nổi số tiền này. Chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Quốc Hoàng đế. Hỏi đến có bao nhiêu người mua qua phần tài liệu này. 100 khỏa kim thạch giá cả. Trực tiếp đem hắn khuyên lui. Loại vấn đề này, đều muốn 100 khỏa kim thạch. Cầm kim thạch không làm tiền thôi. Phương Nguyệt khí lạnh run lên đều. Vũ cấp quỷ dị lúc nào mới có thể đứng bắt đầu. Các ngươi 100 người đầu mới đủ người khác một lần tình báo tiền. Nhìn xem các ngươi đều hỗn thành dạng gì. Đề nghị lập tức đem Sơ Noãn Thành tình báo thương nhân cho vọt lên. Toàn bộ sông chết. Phương Nguyệt hung tợn nghĩ. Nhưng mà lại trong tay không có gạo thực sự không thể làm gì. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt đổi cái góc độ, hỏi, ta nghĩ Phượng Hoàng tổ chức Mã Tọa hành tung, đừng hỏi nữa, Phượng Hoàng tổ chức tình báo tương quan, phần lớn đều có phí bịt miệng, người cấp không nổi giá, cũng không cần phải hỏi. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, tốt ác liệt thái độ phục vụ, nói thế nào ta cũng là hộ khách đi, các ngươi hư đậu, tổ chức tình báo, không nên quá phận a, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.